Chương 31, Thanh Tuyết tới chơi. Linh đổ không gian bên trong sắp hàng chỉnh tề nhiều thịt cây non mọc khả quan, Hạ Nhược Phi cầm mới tinh đan phản ca mê ra bắt đầu bận rộn. Mỗi một cái chủng loại nhiều thịt thực vật đều lấy ra vẻ ngoài tốt nhất một chậu đến, sau đó từ nhiều góc độ bắt đầu quay chụp. Quay chụp trong quá trình, Hạ Nhược Phi dùng tợ lặt tiệp bố tiến hành rồi nhất định che chắn, nhìn như vậy lên lại như là ở lều lớn bên trong quay chụp, không biết có tiết lộ linh đổ không gian bí mật nguy hiểm. Đập xong bức ảnh sau, Hạ Nhược Phi liền rời đi linh đổ không gian trở về phòng bên trong. Hắn đem hơn 100 tấm bức ảnh toàn bộ đạo vào máy vi tính bên trong, sau đó chụp trường cẩn thận kiểm tra, bảo đảm không biết trong lúc lơ đãng đem linh đổ không gian cảnh tượng quay chụp hạ xuống. Sau đó chính là đem thương phẩm lên ra. Đây là một kiện phi thường rườm rà công tác, muốn tiến hành nhất giá, muốn điền những này nhiều thịt thực vật văn tự nói rõ, còn muốn phân loại trên truyền bức ảnh. Đương nhiên, tốt nhất là phải đem bức ảnh tiến hành một ít hậu kỳ đẹp hóa gia công. Bất quá Hạ Nhược Phi đối với PS phần mềm cũng chưa quen thuộc, chỉ có thể tất cả giản lược. Dù là như vậy, làm Hạ Nhược Phi cái này người mới điếm trưởng quỹ đem hết thể nhiều thịt thực vật lên ra hoàn thành công tác thời gian, đã là hơn 2 giờ sáng. Nhìn thấy chính mình một tay sáng tạo cửa hàng trên mạng đảo nguyên nhiều thịt phường mặt GIEI trên không còn là trống rỗng một mảnh, mà là có mười mấy dạng thương phẩm ở phía trên, Hạ Nhược Phi không khỏi hài lòng nở nụ cười. Cứ việc cửa hàng xem ra vẫn là hết sức đơn sơ, hơn nữa mỗi dạng nhiều thịt tồn kho QNZ chỉ có mười mấy buồn, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ tràn ngập cảm giác thành công. Ở định giá phương diện, bởi những này toàn bộ đều là phi thường quý hiếm nhiều thịt giống, hơn nữa Hạ Nhược Phi QNZ không có ý định dư AVA hóa lượng thủ thắng, hắn phải đi chính là tinh phẩm con đường, vì lẽ đó giống nhau định giá 888 nguyên một chậu. Dù sao trưởng thành càng chậm hơn hoa lung cùng da trắng nguyệt giới cây non, càng la trực tiếp định giá 1.000 nguyên. Lúc này đã là hơn 2 giờ sáng, tự nhiên không có khả năng lắm có nhân đến thăm cửa hàng trên mạng, bởi vậy Hạ Nhược Phi ở nhìn một lúc chi sau, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Đơn giản sau khi rửa mặt, Hạ Nhược Phi ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm nay bận rộn đến trễ như vậy, thân thể sớm đã mệt mỏi, Hạ Nhược Phi liền tiến vào mộng đẹp. Này vừa cảm giác ngủ đến mơ cờ rất chân thật, cả một đêm liền giấc ngộng đều không có làm, mãi đến tận 10 giờ sáng nhiều, một trận chuông điện thoại di động đem Hạ Nhược Phi đánh thức. Hạ Nhược Phi mơ mơ màng màng địa rủi rủi con mắt, đưa tay lấy ra tủ đầu giường trên điện thoại di động liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện. Thanh Tuyết bạn học, quấy nhiễu nhân thanh ngộng là rất không đạo đức hành vi a. Hạ Nhược Phi mang theo một nụ cười khổ nhận điện thoại nói rằng, điện thoại tới chính là Lăng Thanh Tuyết. Mấy ngày nay Na NG không có chuyện gì sẽ cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, tâm sự chính mình công tác sinh hoạt sự tình. Trước Hạ Nhược Phi tuy rằng bởi vì cảm giác mình không còn sống lâu trên đời, đối với Lăng Thanh Tuyết cũng không có quá nhiều ý tưởng khác, bất quá vẫn tính là một cái không sai người nghe. Nhân hai người này so với cái kia ngày ở tiên thị cửa hàng lớn, đúng là rất quen không ít, thêm vào Hạ Nhược Phi hiện tại bệnh nan y lìa đã trừ. Đặc biệt là hổ tử mẫu thân nhiễm trùng đường tiểu QNZ chữa trị trong tầm mắt, tâm tình không tệ hắn QNZ mở nổi lên chuyện cười đến. Lăng Thanh Tuyết khanh khách cười một tiếng nói, ta liền biết ngươi cái này sâu lười còn đang ngủ mặt trời đều sưởi cái mông dô y còn chưa chịu rời giường. Na NG dừng một chút tiếp theo lại nói, mau mở cửa cho ta mở cửa. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút hỏi, có ý gì, có thể có ý gì ta ở ngươi cửa nhà dô y. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nói rằng, A Hạ Nhược Phi vội vã trở mình một cái từ trên giường bỏ lên, nói rằng, chờ lung tung địa mặc quần áo, Hạ Nhược Phi một bên chụp nút buộc một bên mở cửa phòng ra. Phòng đi thuê là một bộ đầy đủ phân cách thành rất nhiều gian phòng nhỏ phân biệt cho thuê không cùng ở hộ. Hạ Nhược Phi sau khi đi ra khỏi phòng, trực tiếp bước nhanh hướng đi chọn bộ phòng đi thuê lớn cửa. Hắn xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút, quả nhiên nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết chính cười tủm tỉm đứng ở cửa trong hành lang. Còn thỉnh thoảng nhìn xung quanh một hồi hoàn cảnh chung quanh, xem ra mười phân nhàn nhã. Hạ Nhược Phi mở cửa, yên lặng nhìn Lăng Thanh Tuyết nói rằng, Thanh Tuyết bạn học, nhà ngươi đúng là làm ăn uống à, phí lời ngươi không biết là chưa tỉnh ngủ đi làm sao đột nhiên hỏi như thế vấn đề kỳ quái. Lăng Thanh Tuyết buồn cười nhìn Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta cảm thấy mở phòng ăn là các ngươi hiểm hộ thân phận. Nhà ngươi nhất định là làm công tác tình báo đi như thế hẻo lánh địa phương ngươi đều có thể tìm tới lại nói ngươi là làm sao biết ta địa chỉ. Lăng Thanh Tuyết này mới phản ứng được, không nhịn được xì một tiếng bật cười, nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, khách mời tới cửa ngay ở cửa nhà nói chuyện, đây chính là của ngươi đạo đãi khách gà tao thụy. Tao thụy Hạ Nhược Phi vô vô cái chán, nghiêng người tránh ra cửa nói. Rằng, Lăng đại tiểu thư, xin mời vào này còn tạm được. Lăng Thanh Tuyết mũi ngọc tinh xảo đáng yêu địa nhíu nhíu nói rằng. Sau đó hơi dương lên đầu từ Hạ Nhược Phi bên người đi vào phòng đi thuê, mang theo một làn gió thơm. Hạ Nhược Phi nhanh đi vài bước ở mặt trước dẫn đường, nói rằng, trong phòng có chút loạn, còn chưa kịp thu thập, ngươi chớ để ý A Nam sinh gian phòng không loạn mới là lạ. Đây Lăng Thanh Tuyết dửng dưng như không điệu nói rằng. Rất nhanh hai người liền đến Hạ Nhược Phi phòng nhỏ, để Lăng Thanh Tuyết cảm giác mười phân bất ngờ chính là, trong phòng hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Lăng Thanh Tuyết buồn cười hỏi, Nhược Phi, ngươi quản cái này gọi là gian phòng loạn. Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu, cười hì hì nói rằng, chăn không phải không điệp à, vừa nãy nhận điện thoại liền rời giường, xác thực là chưa kịp điệp chăn. Bất quá trong phòng những nơi khác cũng đều là ngay ngắn có thứ tự, trong phòng QNZ cơ hồ là không nhiễm một hạt bụi. Này đều là Hạ Nhược Phi nhiều năm quân lữ cuộc đời đã thành thói quen. Lăng Thanh Tuyết không còn gì để nói. Na NZ nhìn quanh căn phòng một chút, xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu lại, nói rằng, Nhược Phi, ngươi này ở lại hoàn cảnh QNZ quá gian khổ điểm đây đi hồi trước không phải bán băng đăng vừa kiếm lời 25 vạn à. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói rằng, đừng nói trước ta, ngươi còn chưa nói làm sao ngươi biết ta địa chỉ. Ni Lăng Thanh Tuyết cười đắc ý, nói rằng, buồn cô nương không gì không làm được, muốn hỏi thăm cái địa chỉ còn không dễ dàng, muốn biết sao khổ sở cầu xin ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Nhược Phi bĩu môi một cái nói, không nói là song chán. Lăng Thanh Tuyết thấy Hạ Nhược Phi không tiếp trà, miệng nhỏ hơi một quệt nói rằng, tính toán một chút, nói cho ngươi được rồi. Địa chỉ của ngươi là Quan Bình cho ta, cái kia ngày mới cũng may Lăng ký phòng ăn gặp phải hắn, tán gẫu thời điểm nhắc tới ngươi. Hạ Nhược Phi lúc này mới chợt hiểu ra. Quan Bình cùng hắn ở sơ trung, cao trung đều là bạn học, ở một công ty làm bất động sản người đại lý. Lúc đó vì chu tiền, Hạ Nhược Phi chính là ủy thác Quan Bình hỗ trợ trong khoảng thời gian ngắn bán đi nhà, cái này giá rẻ phòng đi thuê QNZ là Quan Bình giúp đỡ tìm, vì lẽ đó Quan Bình tự nhiên biết địa chỉ của hắn. Lăng Thanh Tuyết tiếp theo lại thân thiết hỏi, Nhược Phi, ta nghe Quan Bình nói ngươi đem trong nhà QNZ bán, hơn nữa bán đến mư cờ rất gấp. Ngươi có gặp phải cái gì khó xử? Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, lúc đó cần dùng gấp tiền, bất quá chuyện bây giờ đã giải quyết. Vì sinh tử huynh đệ mẫu thân chữa bệnh, Hạ Nhược Phi có thể không chút do dự dốc hết hết thảy, nhưng hắn nhưng không nghĩ khắp nơi tên giường, dưới cái nhìn của hắn chăm sóc hổ tử mẫu thân cái kia chính là mình nghĩa vụ. Lăng Thanh Tuyết là người đàn bà thông minh, thấy Hạ Nhược Phi không muốn nhiều lời, na nở dê cu nở dê liền không truy hỏi nữa. Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi, Lăng đại tiểu thư, không biết ngươi sáng sớm trên ta này đến, để làm gì a? Lăng Thanh Tuyết vừa nghe nhất thời giận không chỗ phát tiết, hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, ngươi còn nói muốn tìm ngươi ăn một bữa cơm, ước ngươi nhiều lần ngươi cũng không muốn đi ra ngoài, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới cửa đến mời. Hạ Nhược Phi ngượng ngùng một cười nói, quang thời gian trước vẫn rất bận như vậy đi, ngày hôm nay ta xin ngươi, địa phương tùy tiện ngươi tuyển. Lăng Thanh Tuyết nhất thời chuyển sân vì làm mừng, lộ ra nhảy nhót biểu hiện, tiếp theo chờ mong mà nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, vậy chúng ta liền ở nhà ăn có được hay không, ngươi tự mình cho ta xuống bếp? Hạ Nhược Phi do dự một chút. Phòng đi thuê có một cái công cộng nhà bếp, bất quá Hạ Nhược Phi độc thân một người, cũng không có mua gì đồ làm bếp, chỉ có một cái tiểu lò vi sóng mà thôi. Lăng Thanh Tuyết thấy thế, lập tức kéo Hạ Nhược Phi tay một bên lay động một lần hờn dỗi địa nói rằng, có được hay không vậy? Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy không chịu nổi, vội vã lấy tay rút ra, nói rằng, hành, nghe lời ngươi liền ở nhà ăn. Lăng Thanh Tuyết đại hỉ, tràn đầy phấn khởi địa nói rằng, quá tốt rồi Nhược Phi, vậy chúng ta cùng đi ra ngoài mua thức ăn đi. Mới vừa tới thời điểm ta thấy Tam Sơn quảng trường bên kia có một nhà Úc nhị mã. Lăng Thanh Tuyết nói đến mua thức ăn, Hạ Nhược Phi trong đầu linh quang lóe lên, cười nói, mua thức ăn liền không cần. Trong nhà đều có nói xong, Hạ Nhược Phi lại theo tay cầm lên trên bàn quả bàn bên trong một viên cà chua đưa cho Lăng Thanh Tuyết nói rằng, đúng rồi, ta điều này cũng không cái gì hoa quả chiêu đãi ngươi, này cà chua mùi vị rất tốt, ngươi trước tiên nếm thử. Nhìn ngươi liền ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, ta đi nhà bếp chuẩn bị một chút, 11 giờ đúng giờ ăn cơm. Đây là linh đổ không gian sản xuất cà chua, Hạ Nhược Phi mỗi ngày đều sẽ mang mấy cái đi ra làm hoa quả ăn. Vì lẽ đó trong phòng thì có sẵn có. Nay cà chua cái đầu có tới người trưởng thành nắm đấm hai lần to nho, đỏ bừng bừng cà chua tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến người ta vừa nhìn thì có muốn ăn. Lăng Thanh Tuyết trong nhà chính là làm ăn uống nghiệp, tự nhiên là biết hàng. Vừa nãy cô nói chuyện, không chú ý tới trên bàn cà chua cũng là thôi, bây giờ nhìn đến chi sau na nở dê nhất thời ánh mắt sáng lên, thật nhanh tiếp nhận cà chua, lan qua lộn lại địa nhìn một lúc, mới từ từ đưa đến bên mép, nhẹ nhàng cắn một cái.